Mà Thế Đại trở về. Chương 1708, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bước vào âm cốc, cửa vào Bạch gia 50 người. Kinh lịch bình thường, trời đất quay cuồng về sau. Liền hết thảy rơi vào chỗ kia trên bờ cát. Nơi này vẫn là tựa như cùng ngoại giới không có ngăn cách, trời xanh biển xanh. Kim sắc cát mịn tại trong gió biển tầng hình thành tầng bọt nước. Trên bờ cát nhiều loại vỏ sò phủ kín. Lộ ra nhưng đã có đoạn thời gian không người thực sự cùng. 50 người cùng tất cả tiến vào âm cốc người một dạng tao ngộ hôn mê. Bạch Ưu người đầu tiên tỉnh lại. Trong nháy mắt cảnh giác để hắn nhảy lên một cái. Ngay sau đó chính là từng cái người Bạch ra theo thứ tự thức tỉnh. Đối mặt cái này một hoàn toàn xa lạ địa phương. Bạch ra tất cả mọi người vô ý thức tụ tập tại một chỗ. Không có người. Một tên người Bạch ra bật thốt lên mà hỏi. Bạch Ưu nhàn nhạt mở miệng. Có người mới không bình thường. Mọi người chú ý không muốn phân tán. Âm cốc rất lớn. La ra đám người kia làm sao còn không có vào. Một tên Bạch gia thành viên mang theo ghét bỏ mở miệng. Một đám đồ hèn nhát. Có người cười lạnh. Bạch Ưu ánh mắt lập lòe. Nói. Tập thể hành động chú ý ngôn từ. Minh Bạch. Đúng. Người Bạch gia nhao nhao gật đầu biểu thị tâm lý nắm chắc. Chỉ là tại người La Gia còn chưa tiến vào thời gian bên trong. Cũng không nhịn được sẽ nghĩ tới lần này thời gian tận lực dịch ra hành động. Lại nói đại tiểu thư nàng. Có người thử dò hỏi. Quảng cáo. Bạch Ưu sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Ngữ khí cũng băng lãnh. Theo nàng đi. Không nên động nàng. Một tên Bạch Gia bàng chi thành viên cười khổ. Muốn động cũng không động đậy a. Đại tiểu thư chiến lực thật sự là khủng bố. Lời này mang theo một tia nghiêng thái độ, cũng biểu dương Bạch Duẫn Nhi tại Bạch gia địa vị, không chỉ có riêng là bởi vì nàng có đích hệ huyết mạch cùng Bạch Ưu cùng mẫu. Hắn người Bạch gia đang nghe lời nói này về sau, lớn nhiều sắc mặt biến biến, số ít người nhìn về phía Bạch Ưu thần sắc. Bạch Duẫn Nhi vừa tới Bạch gia lúc thế nhưng là bị cầm tù tại cái kia chỗ trong hoa viên. Tuy nói chỉ là giam lòng hết thảy ưu đãi, nhưng cũng chí ít không có tự do. Có thể từ khi nàng mất trí nhớ để Bạch Ưu buông lòng cảnh giác. Đồng thời trời đưa đất đẩy làm sao mà Phó Cao Thiếu Huy ước đi một chuyến âm dương cốc. Chỉnh cá nhân chiến lực thì vô hạn tăng vọt. Phản tổ càng làm cho tất cả người Bạch gia đều bất ngờ. Lúc này Bạch Duẫn Nhi đừng nói bị người Bạch gia bắt được nhằm vào. Chỉ sợ chỉ cần người Bạch gia tới gần ra tay với nàng. Một giây sau chính là bị nàng phản áp chế. Huyết mạch độ cao chỉ là một. Phản tổ mới thật sự là để tất cả Bạch gia thành viên xuất phát từ nội tâm e ngại căn bản. Mỗi một tên thần bí gia tộc phản tổ người. Đều có một loại nào đó thần kỳ cường đại khí tráng. Làm cho gia tộc này thành viên đều khó mà ức chế đuổi tới hoảng sợ. Chỉ là Bạch Duẫn Nhi tuy mạnh mẽ đến khiến cái này Bạch gia thành viên sợ hãi. Lại như cũ chiến không được Bạch Ưu. Hai người cũng không phải là không có bạo phát qua chiến đấu. Bạch gia đại trạch phía sau bên trong thung lũng kia. Thì có nhất đại giải đất là phế tích. Bên kia là hai tên Bạch gia dòng chính giao thủ kết quả. Tại cái kia về sau Bạch Duẫn Nhi liền rời đi Bạch gia. Ai cũng bắt không được. Còn mang đi Bạch Vũ. Đây cũng là Bạch Ưu có lòng tiếp tục đem Bạch Duẫn Nhi giam lòng. Nhưng không có biện pháp gì nguyên nhân. Bạch Duẫn Nhi đấu không lại hắn. Cũng không đại biểu chạy không. Nghĩ tới đây Bạch Ưu ánh mắt lạnh hơn. Mở miệng nói. Đi nanh sói người đều an bài tốt sao. Đại thiếu xin yên tâm. Một tên Bạch gia bàng chi lập tức trả lời. Lần này Sở Hàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Ưu liếc hắn một cái. Trong mắt sát ý nồng đậm. Ta muốn không chỉ có là Sở Hàm chết. Nanh sói cũng đem hoàn toàn biến mất. Tên kia người Bạch gia lần nữa cam đoan. Sau đó nói. Ngoài ra chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng. Diệp Vĩnh Dương ngay sau đó xác thực ngay tại nanh sói. Nghe được tin tức này Bạch Ưu sắc mặt hòa hoãn một chút. Khóe miệng cũng dần dần câu lên đường cong. Bắt được sau trực tiếp mang vào. Tự nhiên, ta đã nói rõ ràng. Trò chuyện đến nơi đây. Một trận sóng biển cuồn cuộn âm thanh vang lên. Ngay sau đó liền có thể nhìn đến mấy chục người bị sóng lớn xông lên bãi cát. Bọn họ đều ở vào trong hôn mê. Chính là sau đó tới người La Gia, Bạch Gia mọi người lập tức ngậm miệng không nói thêm nữa. An Tĩnh đứng ở một bên chờ đợi những người này thức tỉnh. Bạch Yêu cũng chỉ là nhàn nhạt quét một vòng. Hắn đối với mấy cái này người La Gia có thể không có hứng thú. Chỗ lấy để hai gia tộc người cùng nhau hành động, cũng bất quá là muốn cho La Gia làm bia đỡ đạn. Mà thì trong đoạn thời gian này, Bạch Yêu bọn người lại cũng không biết sau lưng bọn họ cách đó không xa. Đang có một tên nhân ngư nữ tử yên tĩnh nhìn lấy nơi này. Thủy tộc thủ hộ lấy âm cốc cửa vào. Tại vào ở thủy tộc địa điểm cũ về sau, bất kỳ người nào tiến vào âm cốc bọn họ đều sẽ trước tiên biết. Mà thủy tộc thánh nữ còn có vượt qua thường nhân cảm ứng. Thậm chí không dùng tới gần liền có thể tại thủy tộc địa điểm cũ nội bộ cảm ứng được trên bờ cát tình huống. Bao quát người đến số lượng, đại khái chiến lực các loại, làm Bạch Gia cái này 50 người đến trong nháy mắt. Nàng liền lập tức từ nhỏ suối bơi tới, vừa lúc nghe được vừa mới đối thoại, cũng giải nhóm người này thân phận. Có y tứ, ngư nhu nữ trên mặt hiện lên một cái cực kỳ nhạt nụ cười. Linh động trong đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ngư nhu nữ cũng không có quấy nhiễu đến bất kỳ người liền lặng lẽ rời đi. Nàng tới lui tự nhiên. Tại cửa vào này chỗ ai cũng không có khả năng phát hiện nàng. Quảng cáo. Lúc này người La Gia cũng theo thứ tự thức tỉnh. Tại kinh lịch cùng người Bạch Gia một dạng cảnh giác kinh hãi chợt về sau. Cũng rất nhanh thích ứng nơi đây hoàn cảnh. La Kiệt tỉnh sớm nhất. Khi nhìn đến cách đó không xa Bạch Yêu bọn người về sau. Thì đi lên trước bắt đầu thương lượng đến đón lấy hành động. Mà phía sau hắn những cái kia người La Gia bởi vì chiến lực mức độ không đồng đều. Tỉnh lại thời gian cũng khác biệt. Riêng là cũng không phải là thần bí gia tộc thành viên Sở Vân Thiên. Nếu không có La Gia mấy tên thành viên tận lực ngụy trang. Chỉ sợ hắn thời gian dài hôn mê đều sẽ bị người Bạch Gia phát giác được dị dạng. Bạch Yêu cùng La Kiệt thương nghị rất tỉ mỉ. Sắp thương lượng thỏa đáng sau hắn mắt nhìn bãi cát. Khóe miệng nghiêng diễu cật nói. Thật là chậm. Sớm biết cái kia để cho các ngươi tiên tiến. Lãng phí thời gian. La Kiệt cũng không giận. Nói thẳng. So ra kém các ngươi Bạch Gia ưa thích dùng thiên môn biện pháp lưu lại độ đậm của huyết thống. Bạch Yêu thẳng tắp chằm chằm hắn liếc một chút, sau đó không nói một lời quay người, hướng về lan tràn đến trên bờ cát chỗ kia đường nhỏ đi đến. Đây là âm cốc cửa vào con đường duy nhất, chỉ dẫn rất rõ ràng. Đối với vốn chính là chỗ này cư dân thần bí gia tộc tới nói, không cần thiết lại đi khai mở mới đường. Âm cốc bên trong cấm đoán cũng không cho phép bọn họ làm như thế. Người Bạch Gia toàn bộ đuổi theo Bạch Yêu cước bộ. La Kiệt cũng đang cho Sở Vân Thiên một ánh mắt về sau. Mang theo người La Gia đi theo người Bạch Gia phía sau. Mà chính hắn thì là trước một bước cùng Bạch Yêu sóng vai mà đi. Hai gia tộc chừng 100 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Tại cái này cũng không bao quát trên đường nhỏ hàng có chút dài. Đi tương đối dài một khoảng cách. Phần đuôi người vẫn như cũ còn chưa đạp vào đường nhỏ đường đá. Trực tiếp đi Dương Cốc. Bạch Yêu đối với bên cạnh La Kiệt mở miệng. La Kiệt có chút không cam tâm. Không tìm xem địa điểm cũ. Ngươi tìm được sao? Bạch Yêu thanh âm mang theo đùa cợt. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa tựa như bình chướng đồng dạng nồng vụ. Chỉ có một con đường. Phía dưới cũng có được ghép hình từ trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.